thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 741, góc truyện audio.com, edit, beta, Tử Ân. Lúc hai người đang đứng sưởi ấm người, tứ trưởng lão Gia Cát cảm thấy hình ảnh quá chói mắt. Cho nên vừa nhìn tam trưởng lão Kỳ Quan vừa nói, Kỳ Quan Hương, nơi này các đại sư đang bàng bạc, các ngươi muốn tụ thiên luân chi nhạc, trở về Kỳ Quan ra đi. Tứ muội, ngươi cần gì phải tức giận, ta biết muội đối với tỷ tỷ ta rất nhiều bất mãn. Bởi vì tôn nhi đã sớm cưới cháu dâu, mà cháu gái vừa lại thật thà hiếu thuận ta, muội chớ đỏ mắt. Chẳng lẽ ngươi đây là đang lo lắng Gia Cát đột nhiên có không ai thèm lấy sao? Yên tâm đi, đại ca tôn tử trọng tôn phong chính là si tình nhưng đột nhiên như đứa nhỏ này đây này. Tam trưởng lão Kỳ Quan Hương thần sắc nhàn nhạt hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có tức giận, chẳng qua là hướng tư trưởng lão Gia Cát chính ly như đang sát muối lên vết thương vậy. Hai người đánh nhau nhiều năm như vậy. Đã sớm biết vết thương cào đối phương ở đâu, đại trưởng lão trọng tôn ca tiếu thấy các nàng lại muốn cãi vã. Vội vàng quát lên, này đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn tâm tư đấu võ mồm, bị hắn nói như thế, hai nữ nhân kia lúc này mới không nói thêm gì nữa. Bất quá, tam trưởng lão Kỳ Quan Cương vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Mà tứ trưởng lão Gia Cát chính ly cũng là giận đến lỗ mũi cũng sai lệch. Kỳ Quan Nhạc Đan thấy tứ trưởng lão Gia Cát chính ly đây trông vẻ chờ đợi. Khóe miệng hơi động một chút, tựa hồ muốn cười, rồi lại nhịn xuống, mà trọng tôn phi ngọc thì là hướng đại trưởng lão trọng tôn ca thiếu bẩm một câu. Ra ra, đan dược trong phòng thuốc, cũng đã sửa sang lại xong, hiện tại có thể làm cho chư vị bị thương đi nhận lấy đan dược. Ba ngày sau, nữa để cho bọn họ đi đến tiệm thuốc nhận lấy là được rồi. Ừ, chuyện này ngươi lo liệu không tệ. Đại trưởng lão trọng tôn ca thiếu kéo kéo khóe miệng. Sau đó quay đầu đối với đống lửa nói. Chuyện này, ta tứ đại gia chắc chắn cho mọi người một trả lời thỏa mãn chắc chắn. Xin mọi người tin tưởng chúng ta. Tiếp tục thưởng thức viên ngọc trong tay mình nói. Trọng tôn lão đệ, đừng nói ta không nể mặt ngươi. Thật sự là, lão phu ta cũng không muốn nửa đêm còn muốn tới đả cầu. Ngươi hay là trực tiếp tuyên bố, xử trí Gia Cát đại thiếu gia cùng tam tiểu thư như thế nào có nhanh hơn rồi. Đúng đấy, khó có thể đại trưởng lão còn muốn bao che hai người gây ra tai họa này không? Đại trưởng lão, ngươi cái gọi là công bằng ở nơi đâu? Đại trưởng lão trọng tôn ca thiếu vốn định sau khi bàn lại. Bây giờ nhìn lại, là không có cách nào rồi. Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua đại trưởng lão trọng tôn ca thiếu. Lão đầu này, sợ là còn muốn giữ lại hai người kia. Cho nên, thân thể đứng ra, ánh mắt xẹt qua một tia sát phạt sảng giọng, cường thịnh khí thế vèo biểu đi qua. Ta xem đại trưởng lão đây là nghĩ bảo vệ hai người bọn họ. Để tránh đại trưởng lão ưu phiền, không bằng tùy ta xuất thủ, trực tiếp đưa bọn họ tới Tây Thiên cùng Phật Tổ, cũng có thể hào hào cải tạo một chút tính tình của bọn hắn. Tứ trưởng lão Gia Cát đang cách nghe vậy, lập tức nhảy ra, ai dám giết cháu gái tôn nhi ta, sau này sẽ ta là kẻ thù gia tộc Chư Cát, không chết không thôi. Quý Như Yên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, cũng cảm thấy chịu không được. Trực tiếp giơ bàn tay lên chuẩn bị đánh, này một cái bạt tai, trực tiếp đánh cho tư trưởng lão Gia Cát hai cái răng cửa đều gãy. Một miệng máu tươi, cả người giống như là bị dẫm vào đuôi mèo rồi. Là ai đánh ta, đứng ra cho ta, chấm, Quý Như Yên trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn trời. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để ý nhân vật thiếu não. Lường trước được, dựa vào vai Lạc Thuấn Thần. Trực tiếp ẩn thân không thấy, Quý Như Yên ngoác ngoác môi, lòng cô đây là muốn đi làm gì chuyện xấu đây, nàng ngẩng đầu lên đợi, đột nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia dường như còn đang bọ chết, tứ trưởng lão Gia Cát chính lị y phục trên người toàn bộ. Cách chương.